Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 42, các người thế mà đều không cứu ta. 22/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta giống như nghe nhầm rồi. Vân Phi Dương ánh mắt chạy không, có chút hoài nghi mình vừa mới nghe được cái gì. Ta nói, ta muốn đồng hóa. Vi Vân Cô Nguyệt há to mồm, giống to, ngươi điên rồi sao? Không có, ngươi đồng hóa thứ đồ gì không tốt, nhất định phải cùng vùng biển này đồng hóa. Tu sĩ nhân tộc thu hoạch được chủng tộc khác huyết mạch, truyền thừa đợi chút đều rất bình thường. Chỉ là, có nhiều như vậy lựa chọn, vì sao nhất định phải chọn như vậy một mảnh không hiểu ra sao hải vực? Tu sĩ nhân tộc kỳ lạ nhất địa phương ở chỗ vô hạn khả năng cùng bao dung tính. Có thể truyền thừa chủng tộc khác truyền thừa, thu hoạch được chủng tộc khác năng lực hoặc là huyết mạch đợi chút. Mặc dù cũng có kiên định không thay đổi nhân tộc cự tuyệt nhiễm lên tộc khác sắc thái, nhưng là phần lớn người tộc tu sĩ đều đối với cái này không có bài xích, thậm chí còn có thể hướng tới. Mà bởi vì tu sĩ nhân tộc mặc kệ nhiễm lên chủng tộc khác loại nào sắc thái, chỉ cần chưa tiến hành xong chỉnh chủng tộc chuyển hóa, như vậy đời sau vẫn như cũ là không còn một mảnh nhân tộc điểm này. Phần lớn người tộc đều thích nhiễm lên chút gì, nhưng là bất kể tu sĩ nhân tộc bao dung tính mạnh đến mức nào, cũng không thể làm loạn. Rất nhiều truyền thừa hoặc là huyết mạch loại hình đều có tính chất biệt lập. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, giống Vi Vân Cô Nguyệt như vậy thiên tư người, tại sao muốn cùng này không hiểu ra sao hải vực đồng hóa? Đẹp trai, Vi Vân Cô Nguyệt một mặt đương nhiên nói. Còn đẹp trai cái đầu của ngươi. Chỗ nào đẹp trai a? Đã không thu hoạch được truyền thừa cũng sẽ không thu hoạch được đặc thù năng lực thiên phú. Đẹp trai cộng mau. Thật muốn phun hắn một mặt, thế nhưng là ta hiện tại đã bắt đầu đồng hóa, bỏ giờ nửa chừng cũng không tốt đi. Vi Vân Cô Nguyệt có chút xoắn suýt, hắn thật sự là cảm thấy nếu như có thể đồng hóa là một cái quỷ nước, thật sự là rất khốc chuyện. Ngụy Long có thể chặt đứt vùng biển này cùng ngươi liên hệ, chỉ là ngươi muốn khôi phục nguyên bản dáng vẻ phải cần một khoảng thời gian. Làm ta ngẫm lại. Vi Vân Cô Nguyệt ngược lại thần sắc biến có chút nghiêm túc. Nguyên bản hắn là cảm thấy đã bị vùng biển này để mắt tới, muốn thoát thân có chút phiền phức, mà đồng hóa nghe lại rất đẹp trai, không khỏi liền có chút tâm động. Thế nhưng là trước mắt Vân Phi Dương nói với hắn kỳ thật muốn chặt đứt liên hệ rất đơn giản, hắn liền có chút dao động. Dù sao nếu quả như thật đồng hóa hiệu quả không tốt, vậy thì có chút hố a. Chính nghĩ tới đây, vừa muốn mở miệng nói cái gì, bỗng nhiên Tầm lão đại theo thú hữu không gian bên trong nhảy ra ngoài, còn đạp một cái Vi Vân Cô Nguyệt, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ Vi Vân Cô Nguyệt liền bị đạp đi xuống. Vân Phi Dương nhìn trước mắt theo đứa bé biến trở về đi Tầm lão đại, nhìn nhìn lại dần dần bình tĩnh mặt nước, ba vào hải vực cũng thật sự là quá trùng hợp đi. Chẳng lẽ đây là thiên ý? Vậy hắn vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hắn đây là tự nguyện. Vô Kim Phi nghi hoặc nhìn mặt nước. Dù sao lấy Tầm lão đại lực chân, nói cái gì cũng không biết trực tiếp để trúc cơ kỳ Vi Vân Cô Nguyệt rơi xuống. Có lẽ chỉ là thuận thế mà làm. Có lẽ hắn cũng cảm thấy như vậy. Vân Phi Dương gật gật đầu. Vi Vân Cô Nguyệt rơi vào trong nước sau, bỗng nhiên có loại a, quả nhiên biến thành như vậy cảm giác, không có chút nào chống cự để nước sông đối với hắn tiến hành đồng hóa. Bởi vì hắn nội tâm không chống cự, thì lão tam thế mà cũng thờ ơ. Vi Vân Cô Nguyệt nhìn thoáng qua không có đem hắn vớt lên đi thi lão tam. Quả nhiên các ngươi là hy vọng chủ tử nhà mình bị đồng hóa. Như vậy theo các ngươi nguyện. Lúc này thì lão tam gắt gao mà nhìn chủ tử nhà mình chìm xuống, sợ chủ tử nhà mình khí tức không đủ bị chết đuối. Vừa rồi hắn do dự muốn hay không đem chủ tử nhà mình vớt lên đến. Thế nhưng là lại cứ chủ tử nhà mình không có kêu cứu. Lén lén liếc một chút chủ tử đồng bạn, cũng không có thi cứu ý tứ. Cho nên chủ tử quả nhiên là chính mình dự định đi xuống đi. Vân Phi Dương liếc qua không có động tĩnh Thi Lão Tam. Trong lòng càng thêm xác định Vi Vân Cô Nguyệt là chính mình thuận thế rơi xuống. Thật là, nghĩ tiếp nói thẳng nha, làm gì đem Tầm Lão Đại kêu đi ra? Tầm Lão Đại, a, đồ ngốc chủ tử đâu? Hắn vừa định nói mình đột phá thành công tới, thế mà quay đầu chủ tử đã không thấy tăm hơi. Đây thật là cái kỳ diệu, Lâm biết một cái hai cái đều cho rằng Vi Vân Cô Nguyệt là tự nguyện. Tiếp tục Vi Vân Cô Nguyệt thuận lợi bị hải vực đồng hóa thành công. Vi Vân Cô Nguyệt hiện tại rất muốn chết. Hắn vạn vạn không nghĩ tới đồng hóa sau cư nhiên như vậy cái chết bộ dáng. Mái tóc màu đen nhiễm lên xanh biển. Ngẫu nhiên có mấy sợi tóc nhan sắc sâu hơn. Không chỉ có không lộ vẻ lộn xộn, còn càng làm cho tóc tỏ ra có một tia lực lượng thần bí cảm giác. Nguyên bản màu đen trong trẻo con mắt nhiễm lên màu xanh mực. Tựa như là thần bí mà tĩnh mịch biển cả. Nguyên bản liền đẹp thư hùng không phân biệt dung nhan đúng là tăng thêm mị lực. Vi Vân Cô Nguyệt kia toàn thân tự nhiên mà thành lười biếng bên trong thêm một bút sắc thái thần bí. Làm cho tất cả mọi người không khỏi ngẩn người. Nguyên bản bị hải vực nhuộm đen màu da biến so trước đó càng thêm trắng nõn oánh nhuận. Thậm chí dưới ánh mặt trời còn có chút điểm tia chớp cảm giác. Trên người nguyên bản đỏ chót áo bị hải vực thôn phệ không còn một mảnh. Lúc này hắn khoác trên người dùng quỷ khí kết tinh năng lượng dệt thành áo bào. Rộng lượng triển tay áo đem hắn oánh nhuận tay che kín. Hơi lộ ra đầu ngón tay, để cho người ta nhịn không được đi giữ chặt tay áo. Nhìn xem phía dưới đến cùng là dáng dấp ra sao. Áo hột thẳng đến mắt cá chân. Vi Vân Cô Nguyệt chân trần nửa nằm tại Thi Lão Tam trên người. Cho dù hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, vẫn làm cho người cảm thấy là một bộ tuyệt thế cảnh đẹp. Không sai, bộ này thịnh thế cảnh đẹp Vi Vân Cô Nguyệt rất không hài lòng. Ngoại trừ đối với chính mình biến bạch làn da rất hài lòng. Cái khác đều không thỏa mãn, bởi vì hắn hiện tại bộ dáng đặc biệt xấu. Hơn nữa chỉ có thể mặc bộ này dùng quỷ khí năng lượng kết tinh dệt thành áo bào. Đừng đều mặc không được, chỉ vì thân thể khó chịu. Vân Phi Dương mấy người hiếu kỳ sờ lên cái này mực áo bào màu xanh lam. Vi Vân Cô Nguyệt hoàn toàn thờ ơ, mặc cho mấy người ở trên người hắn lấy tới lấy lui. Ngụy Long cấp ta truyền thừa trong trí nhớ cũng không có loại này áo bào tồn tại. Xem ra quỷ khí kết tinh cũng không phải như vậy, không còn gì khác. Cô Nguyệt, ngươi đừng lo lắng. Đối với Ngụy Long tới nói, quỷ khí kết tinh rất tốt chế tác. Về sau quần áo của ngươi có chỗ dựa rồi. Ai cũng không nghĩ ra gia hỏa này bị đồng hóa sau không. Chỉ có mặt giá trị tăng lên một cái cấp bậc, liền quần áo cũng nhất định phải là đặc chế. Lại cứ kia phiến hải vực đem Vi Vân Cô Nguyệt đồng hóa sau. Năng lượng hao hết, biến trở về bình thường hải vực. Vi Vân Cô Nguyệt lúc này không muốn nói chuyện. Hắn hiện tại 10 phần hối hận. Vì cái gì không có tại Vân Phi Dương đề nghị hắn chặt đứt liên hệ thời điểm quả quyết đáp ứng. Hắn quần áo đẹp đẽ đều phải rời hắn mà đi. Lộ Vân Tiêu cầm kiếm chọc chọc áo bào bên cạnh góc. Không nghĩ tới lập tức liền xuyên thấu. Nhưng là rất kỳ quái chính là đem kiếm rút đi sau ra. Áo ào thượng một chút lỗ thủng đều không có. Quần áo này thật là kỳ quái. Một chút lực phòng ngự đều không có. Hơn nữa còn không để lại vết tích. Lạc Xanh Ca nghe vậy cũng thử một chút. Nhưng là lần này quần áo lại trực tiếp đem mũi kiếm chặn. Này không giống nhau phản ứng để mọi người cảm thấy hiếu kỳ. Bao quát Vân Phi Dương ở bên trong. Mấy người tại Vi Vân Cô Nguyệt trên người đâm đâm đâm. hoàn toàn không thấy Vi Vân Cô Nguyệt yếu ớt phản ứng. Vân Phi Dương, dù sao hắn chính bi thương, không tâm tình quản nhiều như vậy. Lộ Vân Tiêu, quần áo này có ý tứ. A, nơi này cũng đâm không thấu. Lạc Xanh Ca, mới vải vóc. Vu Kim Phi, có muốn thử một chút hay không đan dược? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.